Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 499, mục tiêu Kiều Trị tóc vàng. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, đội ngũ người chơi của Duy Đa Lợi Á rất nhanh liền xuất phát, bọn họ từ trấn Tiềm Kim mang theo người duy nhất nguyện ý đi theo là Kiều Trị tóc vàng, hướng về phía thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mà khi bọn họ xuất phát, đội trưởng Anh Đào và phái Đại Tinh cũng đi theo Phù Thủy Học Phách và những người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ đi tới cứ điểm ngã tư đường trước. Nơi này bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ trận chiến giữa người chơi hai trận doanh. Cũng không phải bởi vì quan hệ giữa hai trận doanh là đối địch, chủ yếu hơn chính là bọn họ hy vọng mau chóng xảy ra chiến tranh trận doanh lần thứ hai. Nhất là người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, ai cũng không muốn khi làm nhiệm vụ sẽ bị rút ra. Phần thưởng nhất định, đưa cho người chơi của trận doanh đối diện, huống hồ bàn về thực lực người chơi của Vĩnh Hằng Quốc Độ mạnh hơn Duy Đa Lợi Á nhiều. Đương nhiên những thứ này là chuyện mà người chơi hai trận doanh suy nghĩ, mà trong mắt Lâm Đông Thành và Thần Quốc đây là một cuộc đại chiến giữa thế giới mặt đất và thế giới ngầm, cuộc đại chiến mở ra ý nghĩa lịch sử. Đối với hai bên mà nói, đối phương đều là kẻ xâm lược. Ở cứ điểm ngã tư đường, đội trưởng Anh Đào và phái Đại Tinh theo Phù Thủy Học Phách cùng với các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đi tới một thành phố nơi thế giới mặt đất và dưới lòng đất chung sống hòa bình. Đây là cứ điểm Hạ Lạc Khắc Đại Nhân nhìn thấy trước khi rời đi, ban đầu là chuẩn bị khai thác và tận dụng tài nguyên của nơi này, nhưng không nghĩ. Tới cách đó không xa chính là cổng vận chuyển thông lên mặt đất, mà những quái vật thế giới mặt đất đến từ Duy Đa Lợi Á đi qua cổng vận chuyển tới thế giới ngầm, là Hạ Lạc Khắc Đại Nhân ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ cứ điểm, không cho đám quái vật mặt đất đó xâm nhập vào thế giới ngầm. Ngay khi Phù Thủy Học Phách nói chuyện, lối ra ở cứ điểm ngã tư đường sau lưng anh ta có một đội nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh, đang nghênh ngang đi ra ngoài, đồng thời nói chuyện với nhau. Đương nhiên đội trưởng Anh Đào và phái Đại Tinh nghe không hiểu ngôn ngữ của những quái vật đến từ mặt đất. Nhưng chỉ nghe giọng nói của bọn họ đều đã thấy vô cùng đáng sợ, chạm mắt với đám nhân loại đó, thậm chí đội trưởng Anh Đào còn cảm thấy bọn họ đang thương lượng xem làm thế nào để ăn sống mình. Có điều Phù Thủy Học Phách lại không có dáng vẻ khẩn trương gì, dường như đã tập mãi thành thói quen, khi anh ta chú ý tới đội trưởng Anh Đào đang xem đám nhân loại kia rời đi, anh ta nói tiếp. Đương nhiên, chúng tôi cũng không bài trừ có nhân loại thừa dịp chúng tôi không chú ý rời khỏi cứ điểm ngã tư đường, thế nhưng không cần lo lắng, chúng tôi cũng đã bố trí phòng tuyến kiên cố ở bên ngoài. Phù Thủy Học Phách vừa dứt lời, những quái vật thế giới mặt đất vừa mới rời khỏi cứ điểm ngã tư đường cũng đã cùng đám dã thú nhân, địa tinh mai phục sẵn đánh nhau. Mẹ kiếp, các người cũng ra rồi à, tôi cho rằng đám tôn tử các người đời này cũng không ra chứ. Các anh em lên đi, chính là đám người này cướp trang bị của chúng ta, chấm, làm chết bọn họ, lên đi, những dã thú nhân, địa tinh kia điên cuồng vọt tới đám người Duy Đa Lợi Á vừa mới đi ra, một. Cuộc chiến đấu đẫm máu liền bạo phát ở cửa cứ điểm ngã tư đường, tuy nhân số không nhiều thế nhưng với trình độ kịch liệt, trình độ máu tanh của trận đấu thì nhiều trận chiến khác đều không thể sánh bằng. Cho dù là đại đội trưởng Anh Đào thân kinh bách chiến, thấy những hình ảnh máu me bay tí tung này cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Lẽ nào cho tới nay nơi này đều xảy ra trận chiến cường độ lớn như vậy sao? Giờ phút này, ông ta không khỏi kính trọng các dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, vào lúc ông ta không biết, ở nơi ông ta không biết, những dũng sĩ này vẫn luôn anh dũng không sợ hãi đối kháng với quái vật đến từ thế giới mặt đất, dùng tính mạng của mình, bảo vệ an toàn cho thế giới ngầm. Cảm động thì cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn sẽ không biểu hiện ra. Học Phách Đại Nhân, chúng tôi rất cảm ơn. Cống hiến của ngài đối với hòa bình của thế giới, những điều Hạ Lạc và Đại Nhân làm đều khiến tôi vô cùng cảm động, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp tốt nhất, hẳn là chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đóng cửa vận chuyển thông lên thế giới mặt đất, chỉ có như vậy mới có thể triệt để ngăn cản những quái vật đến từ thế giới mặt đất. Ngay khi đội trưởng Anh Đào nói chuyện, cách đó không xa chỗ bọn họ còn có rất nhiều nhân loại tới vây xem, mặc dù biết những nhân loại đó nghe không hiểu, nhưng khi đại đội trưởng Anh Đào nói những lời này vẫn nhịn không được nhìn thoáng qua, dường như lo lắng những nhân loại đó hiểu được nội dung lời nói của mình, sẽ tiến hành trả thù mình. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tình huống thực tế không cho phép làm như vậy, sau khi Hạ Lạc Khắc Đại Nhân đánh giá, mới làm ra quyết định như vậy, chỉ có bảo vệ cho cứ điểm ngã tư đường, khiến những quái vật thế giới mặt đất này không thể đi qua, mới có thể đủ để bảo vệ hòa bình và an toàn của thế giới, mà trước mắt chỉ có chúng tôi theo công việc của mình mà nỗ lực. Nếu như Liên minh Thương nhân các ông nguyện ý hỗ trợ chúng tôi sẽ vô cùng hoan nghênh các ông hỗ trợ chúng tôi ở mặt vật chất. Học Phách nói như vậy, phái Đại Tinh ở một bên ghi chép, rồi quay sang nói với Học Phách. Học Phách Đại Nhân, tôi có thể có một yêu cầu không? Sau khi tôi đưa tin liên quan đến thế giới mặt đất, các độc giả của tờ báo đều rất quan tâm chuyện này, không ít người viết thư gửi tới tòa soạn báo của chúng tôi, muốn trưng cầu ý kiến chuyện liên quan đến cổng vận chuyển đến thế giới mặt đất. Tôi biết có thể yêu cầu này có chút không thích hợp, nhưng chúng tôi có thể đến xem cổng vận chuyển một chút không? Chúng tôi cũng muốn xác định rốt cuộc tính nghiêm trọng của sự việc đã đến trình độ nào. Không sai, chính là như vậy. Phái Đại Tinh vừa dứt lời, đại đội trưởng Anh Đào bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Có điều trong lòng hai người đều không cảm thấy Học Phách sẽ chấp nhận yêu cầu của bọn họ, có thể tới cứ điểm ngã tư đường đều đã khiến Học Phách suy xét mãi, mình còn muốn đến cổng vận chuyển nhìn một cái, chuyện Học Phách đồng ý có khả năng rất thấp. Nhưng khiến hai người bất ngờ chính là phù thủy Học Phách chỉ do dự một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý, có điều anh ta vẫn có yêu cầu. Vì để tránh hy sinh không cần thiết, nói cách khác vì bảo vệ an toàn tính mạng của phái Đại Tinh và đại đội trưởng Anh Đào. Trước khi bọn họ đến cổng vận chuyển và lúc ở cổng vận chuyển, phái Đại Tinh và đại đội trưởng Anh Đào đều tuyệt đối không thể rời khỏi Học Phách. Không chỉ như vậy, bọn họ còn phải tiến hành ngụy trang nhất định, ít nhất không thể để cho người của hai bên Duy Đa Lợi Á và Vĩnh Hằng Quốc Độ nhận ra bọn họ. Mà phương pháp ngụy trang cũng rất đơn giản, chính là ma pháp ẩn thân. Đối với các người chơi mà nói, hiện nay bọn họ vẫn chưa có trình độ tốt đến nỗi để tìm ra thủ đoạn của ma pháp ẩn thân. Đối với yêu cầu Học Phách nói, đương nhiên hai người đều đồng ý, mặc dù lòng bọn họ đều nghĩ đến chuyện đám quái vật thế giới mặt đất tấn công, nhưng bọn họ cũng không có được trình độ như các dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ dùng tính mạng của mình đi ngăn cản quái vật đến từ thế giới mặt đất. Nói cho cùng, bọn họ là do Liên minh Thương nhân phái tới điều tra tình huống cụ thể, không đến mức bỏ mạng ở chỗ này. Sau khi thấy hai người gật đầu đồng ý, Học Phách liền mang theo hai người đi về phía cổng vận chuyển. Mà khi bọn họ đi qua, người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã hoàn thành tập kết, đồng thời tấn công về phía người Duy Đa Lợi Á. Giờ này phút này ở vòng ngoài của cổng vận chuyển đã giống như hình ảnh Tu La Tràng, không ngừng có người chơi hai bên trận doanh này sinh xung đột chém giết nhau, thậm chí đến cả trình độ giết xong mặc kệ trang bị, đầy đất đều là trang bị, nhưng lại không có bao nhiêu người đi nhặt những trang bị đó. Quá trình chiến đấu thật sự quá mức kịch liệt, người hai bên đều đã giết người đỏ mắt, ai còn đi quản loại chuyện như trang bị này nữa. Nhìn tình hình, trước mắt cổng vận chuyển này còn nằm trong tầm khống chế của Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ này phút này, ở thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, giống như anh nhìn thấy, bây giờ tình hình chiến đấu của chúng ta không quá lạc quan, vốn là Vĩnh Hằng Heo, à chính là đám quái vật kia của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng chính là quái vật dưới đất mà anh nói, bọn họ đang không ngừng tấn công chúng tôi, ở tất cả nơi chúng tôi có thể xuất hiện, những quái vật thế giới ngầm đó đều sẽ xuất hiện. Người chơi tên là Báo Tử Đầu Linh Sung, quay sang phía Kiều Trị Tóc Vàng giới thiệu. Mà Kiều Trị Tóc Vàng nghe anh ta nói, bên cạnh còn không ngừng có tiếng nổ mạnh và tiếng hô giết cười to, còn có những âm thanh ồn ào khác dọc theo con đường này, không biết dã thú nhân, địa tinh, cô bâu còn có yêu tinh ở đâu toát ra, không ngừng tấn công đội quân của bọn họ. Cho dù Kiều Trị Tóc Vàng nghe không hiểu những quái vật kia đang nói cái gì, nhưng chỉ nhìn biểu tình của bọn họ và dáng vẻ kích động của bọn họ đều có thể nhìn ra được bọn họ hướng về phía mình mà tới. Những quái vật này, muốn giết anh ta. Chấm, cách chương.